phần 2.3. Lão quận công mời nói, chỉ cần ta có thể làm đến, ta nhất định sẽ không chối từ. Mạc Vô Kỳ ôm quyền nói, hắn khẳng định Hàn Thịnh An sẽ không tại loại chuyện này lừa gạt hắn. Nói cứu hắn một lần, đó chính là thực sự cứu hắn một lần. Ân cứu mạng, vô luận đối với Hàn Thịnh An mà nói là như thế nào dễ dàng, đối với hắn Mạc Vô Kỵ mà nói đều là thiên đại ân tình. Hàn Thịnh An rất là thỏa mãn lời của Mạc Vô Kỵ. Vô Kỵ, có ngươi những lời này ta an tâm. Còn có một cái nhiều tháng, chính là tiên môn đến Tinh Hán Đế Quốc Đế Đô Trường Lạc Dược tiên môn đại hội thời điểm. Ngươi và Ngưng Nhi tiếp xúc qua, hẳn là biết Ngưng Nhi phi thường đơn thuần, cũng không có nàng biểu hiện ra như vậy thành thục. Ngươi có thể ở cửu mệnh liệu thương dịch sau khi xuất hiện giữ được tính mạng, ngươi năng lực xử sự hơn xa với Ngưng Nhi. Ta xin ngươi theo tại Ngưng Nhi bên người, tại Ngưng Nhi không có gia nhập tiên môn trước, có thể đối với nàng chiếu cố một phần. Mạc Vô Kỵ trịnh trọng cam kết. Lão quận công yên tâm, chỉ cần ta có còn có năng lực, ta nhất định sẽ vô cùng đem hết toàn lực ngăn cản Ngưng Nhi tiểu thư. Hàn Thịnh An từ trong túi tiền lấy ra một quả ngọc châm đưa cho Mạc Vô Kỵ. Nếu thật sự là gặp phải không cách nào giải quyết, lại không có đường có thể tìm ra thời điểm, ngươi mang theo cái này ngọc châm đi Trường Lạc Việt ra tìm kiếm Việt Quỳnh Anh. Lão quận công vì sao không đem ngọc châm trực tiếp cho Ngưng Nhi tiểu thư? Mạc Vô Kỵ tiếp nhận ngọc châm nghi ngờ hỏi một câu. Hàn Thịnh An lắc đầu, không trả lời lời của Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ không phải là một cái thích thám thính người khác bí mật người, thấy Hàn Thịnh An không trả lời cũng không có hỏi lại, mà là cẩn thận thu hồi ngọc châm. Hàn Thịnh An càng phát ra thỏa mãn Mạc Vô Kỵ thái độ, uống một ngụm trà nói, ngươi thích uống trà, đến lúc đó ta để cho người ta cho ngươi đưa chút trà ngon đến. Mạc Vô Kỵ cười cười, vậy thì đa tạ lão quận công, ta bởi vì không có xảy ra xa nhà, có một số việc cũng là muốn thỉnh giáo một cái lão quận công. Một điểm lá trà đối với một cái quận công mà nói, không tính là cái gì. Mạc Vô Kỵ đơn giản không có chối từ. Ha ha, ngươi có vấn đề gì xin cứ hỏi. Hàn Thịnh An ý bảo đạo, ta nghe nói nơi này không phải là chỉ có chúng ta Tinh Hán Đế Quốc, còn có đế quốc khác. Mạc Vô Kỵ sớm muốn hỏi những thứ này, chỉ là vẫn không có người thích hợp. Hàn Thịnh An kiến thức rộng rãi, lại là một cái lĩnh chủ quốc quận công, đối với những thứ này nên biết càng nhiều. Hàn Thịnh An đáp, theo ta được biết có ngũ đại đế quốc, theo thứ tự là Thiên Thương Đế Quốc, Tử Chu Đế Quốc, Càn Dương Đế Quốc, Tinh Hán Đế Quốc, Minh Hán Đế Quốc. Này ngũ đại đế quốc phân biệt bị năm đại tiên môn che chở chúng ta Tinh Hán Đế Quốc tiên môn là Thiên Cực Điện. Lần này dược tiên môn đại hội, Thiên Cực Điện tiên sư cũng sẽ đi Trường Lạc. Ta không trông cậy vào Ngưng Nhi có thể bái nhập Thiên Cực Điện, chỉ cần có thể bái nhập một cái địa cấp tông môn, ta liền rất hài lòng. Lão quận công, cái gì là địa cấp tông môn? Này Thiên Cực Điện là Tinh Hán Đế Quốc lợi hại nhất tông môn. Mạc Vô Kỵ nghe được rất nhiều hơn mình chưa từng nghe nói qua đồ đạc, mau đuổi theo hỏi. Những người này không biết cũng bình thường, rất nhiều người cũng không biết, dù sao chúng ta đều là người phàm mà thôi. Ngũ đại đế quốc tông môn đều chia làm 3 cái đẳng cấp, cấp bậc thấp nhất chính là huyền cấp tông môn, đi lên nữa chính là địa cấp tông môn. Tại chúng ta Tinh Hán Đế Quốc, đẳng cấp cao nhất tông môn chính là chuẩn thiên cấp tông môn, Thiên Cực Điện chính là chuẩn thiên cấp. Hàn Thịnh An giọng nói giữa cũng mang theo một tia hướng tới, tại những tông môn này trước mặt, hắn muốn ngưỡng vọng. Mạc Vô Kỵ lại hỏi, đã có chuẩn thiên cấp tông môn, vậy khẳng định thì có thiên cấp tông môn, vì sao lão quận công cũng không nói gì? Hàn Thịnh An lắc đầu, ta này cũng không biết, trước đây ta đồng dạng rất là nghi hoặc, chẳng những là Tinh Hán Đế Quốc không có, coi như là còn lại vài đại đế quốc cường đại nhất tông môn cũng đều là chuẩn thiên cấp tông môn. Thiên Cực Điện có đúng hay không Tinh Hán Đế Quốc duy nhất chuẩn thiên cấp tông môn? Hẳn không phải là, ta tại một lần vô tình giữa nghe nói qua Tinh Hán Đế Quốc ngoại trừ Thiên Cực Điện bên ngoài, còn có cái khác chuẩn thiên cấp tông môn. Ta mặc dù là một cái lĩnh chủ quốc quận công, đối với những chuyện này hiểu cũng không nhiều. Mạc Vô Kỵ cùng Hàn Thịnh An một trò chuyện chính là vài mấy giờ. Chờ đưa đi Hàn Thịnh An sau đó, Mạc Vô Kỵ đối với ngũ đại đế quốc dĩ nhiên có rồi một cái đại khái đường viền. Đi qua nửa ngày nói chuyện phiếm, Hàn Thịnh An đối với Mạc Vô Kỵ càng là yên tâm, liền từ mấy canh giờ này giữa, Mạc Vô Kỵ không có hỏi hắn bất luận cái gì liên quan tới Bắc Tần quận quốc sự tình. Hắn liền biết Mạc Vô Kỵ không phải là một cái xung động tên gia hỏa. Mạc Vô Kỵ tự nhiên sẽ không não tàn phải đi hỏi Hàn Thịnh An Bắc Tần quận quốc bị người nào mưu đi, lại không biết đi hỏi Mạc Thiên Thành làm sao mất tích, Mạc Quang Viễn lại vì sao không chiếm được Bắc Tần quận vương vị trí. Ngược lại không phải là hắn Mạc Vô Kỵ thiên tính lương bạc, cũng không thèm để ý chuyện này, mà là bởi vì chuyện này rõ ràng bởi Thừa Vũ lĩnh chủ quốc lĩnh vương Tư Đồ Thiên cam chịu, nói không chừng Tư Đồ Thiên còn âm thầm nhúng tay. Hàn Thịnh An thuận miệng một câu nói cứu hắn phải không tốn tiền vốn, hắn có thể nhớ kỹ cái này ân đức, lại không thể đem Hàn Thịnh An xem như có thể tín nhiệm đối tượng. Hắn có thể khẳng định, dù cho hắn trợ giúp Hàn Ngưng, muốn Hàn Thịnh An tại hắn và Tư Đồ Thiên giữa đó làm ra lựa chọn, Hàn Thịnh An không chút do dự sẽ chọn Tư Đồ Thiên. Ai biết hắn hỏi lời của Hàn Thịnh An có thể hay không sau một khắc liền truyền đến Tư Đồ Thiên bên tai. Tư Đồ Thiên lúc đó ngại vì danh tiếng không có giết hắn, khó bảo toàn hắn sau này sẽ không giết hắn. Chỉ cần Tư Đồ Thiên nhớ lại hắn Mạc Vô Kỵ, tùy tiện tìm một lý do đưa hắn giết, cũng là ngay cả nửa điểm cuộn sóng cũng sẽ không lên. Hơn nữa, người nào hạ độc thủ, đến lúc đó hắn chỉ cần xem ai là Bắc Tần quận vương thì sẽ biết. Này rõ ràng sự tình, hà tất đi hỏi người. Từ lần trước đi Lôi Vụ Xâm Lâm tìm được Song Diệp Hỏa Diễm Thảo sau đó, Mạc Vô Kỵ liền lại chưa từng thấy qua Hàn Ngưng. Mạc Vô Kỵ rỗi ránh hốt hoảng, tại Nhiêu Châu Thành mua một máy, mời Đinh Bố Nhị thu thập các loại dược liệu, lần thứ hai bắt đầu rồi luyện chế khai mạch dược dịch thời kỳ. Hơn một tháng sau, Mạc Vô Kỵ tròn luyện chế ra tới rồi 30 bình loại này khai mạch dược dịch. Mạc Vô Kỵ lo lắng này ám toán người của hắn sẽ ở hắn gần lúc rời đi động thủ, cũng sợ luyện chế quá nhiều dược dịch mang theo trên người không có phương tiện, lúc này mới đình chỉ chế thuốc. Lại là thoáng qua mấy ngày trôi qua, mắt thấy liền phải đến rời đi Nhiêu Châu thời kỳ, Đinh Bố Nhị tìm tới cửa. Vô Kỵ, còn có 2 ngày liền phải rời khỏi Nhiêu Châu, ngươi không đi mua một ít đồ đạc. Bởi vì Lôi Vụ Xâm Lâm sự tình, Đinh Bố Nhị thành Mạc Vô Kỵ tại Hàn Phủ bằng hữu tốt nhất, cùng Mạc Vô Kỵ giữa đó cũng nhất tùy tiện. Không cần, ta mang vàng 10 tiền là đủ rồi. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có dự định đi ra ý nghĩ. Mạc gia Bắc Tần quận quốc bị người để ý, hắn tức thì bị người xuống một lần độc tiễn mộc, lại lên Tư Đồ Thiên sổ đen. Lúc này hắn tự nhiên không muốn để cho bất luận kẻ nào nhớ tới Bắc Tần quận quốc Mạc gia còn có một cái Mạc Vô Kỵ. Tốt nhất là hắn có thể bình an rời đi Nhiêu Châu, rời đi cái này nguy hiểm vừa vũ quốc đều. Ngươi cũng không sợ buồn bực hoảng, ngươi cần gì ta giúp ngươi đi mang một chút. Đinh Bố Nhị sớm thành thói quen Mạc Vô Kỵ buồn bực tại trong nhà này mặt. Cũng không cần, lên đường thời điểm ngươi gọi một cái ta là được. Mạc Vô Kỵ khoát tay nói, nên chuẩn bị hắn đều chuẩn bị, mang quá nhiều đồ đạc, trái lại bất lợi cho đi lại. 2 ngày sau rạng sáng, Đinh Bố Nhị đúng giờ đi tới nơi ở của Mạc Vô Kỵ, nói cho hắn biết tiểu thư đã tập hợp, chuẩn bị xuất phát. Chuyện audio mới .com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hàn phủ cánh cửa mở rộng ra, đủ gần 100 người ủng hộ lấy Hàn Ngưng đi ra cửa phủ. Hàn Thịnh An phu phụ càng là tại Hàn Ngưng bên người không ngừng căn dặn, đối với gần đi xa nữ nhi có chút không yên lòng. 2 tháng này đến Mạc Vô Kỵ bởi vì sợ bị ám toán, vẫn vùi ở tiểu viện của mình bên trong. Đối với cụ thể có bao nhiêu người xứng Hàn Ngưng cùng đi đế đô cũng không phải rất rõ ràng. Bây giờ nhìn thấy đem gần 100 người đi ra ngoài, có chút giật mình hỏi bên người Đinh Bố Nhị. Bố Nhị, lần này bồi tiểu thư đi Trường Lạc rất nhiều người sao? Đinh Bố Nhị hắc hắc một tiếng, tại Mạc Vô Kỵ bên tai nói. Ngoại trừ tiểu thư bên ngoài, kỳ thực chỉ có 4 người phục bồi cùng đi Trường Lạc Thành. Ta lấy phúc của ngươi, có cơ hội theo cùng đi. 2 người khác chính là Bành Mẫu Hoa cùng Thiệu Lan. Ít như vậy, Mạc Vô Kỵ trong lòng trái lại có chút bất an hẳn lên. Nếu mà nhân số ít như vậy, này an toàn thật đúng là khó có thể bảo đảm. Nghe nói vốn lão gia định tìm 20 người cùng tiểu thư cùng đi. Chỉ là đế đô có lệnh, mỗi một người tham gia dược tiên môn đại hội, tối đa chỉ có thể mang 4 gã tùy tùng. Đinh Bố Nhị giải thích. Một đám người đi ra Nhiêu Châu Thành, Mạc Vô Kỵ mới chính thức hiểu rõ vì sao đế đô muốn hạn chế nhân số. tại Nhiêu Châu Thành bên ngoài sớm đã đầy ắp người, đông đảo người đang cáo biệt lấy. Hiển nhiên đi tham gia Dược Tiên Môn Đại Hội không phải là Hàn Ngưng một người, chính là Mạc Vô Kỵ nhìn thấy thì có nhị 30. Không có nhìn thấy khẳng định càng nhiều, những người này cộng thêm tùy tùng, phỏng chừng đều biết trăm nhiều. Đây là một cái lĩnh chủ quốc, toàn bộ Tinh Hán Đế Quốc lại có bao nhiêu lĩnh chủ quốc, cộng lại có bao nhiêu người. Trước đây Hàn Thịnh An nói Thừa Vũ Quốc có hơn 10 người tham gia, khẳng định không có coi là những quận quốc đó. Những người này có chút bắt đầu tổ đội cùng nhau, cùng người nhà cáo biệt sau đó bước trên xe thú ra đi. Hắn thấy Hàn Thịnh An tới rồi sau đó, rất nhanh thì cùng mấy người đang cùng nhau hiệp thương. Một lát sau, Bành Mẫu Hoa cứ tới đây đối với Mạc Vô Kỵ cùng Đinh Bố Nhị nhỏ giọng nói. Chúng ta Hàn Phủ cùng Vu Tuyết quận nhỏ quận Vương Tào Hạo, còn có Phong Thành Hầu Quý Hầu gia cháu ruột Quý Trường Hạ, cùng với Vạn Trải cửa hàng Thừa Vũ phân hành trưởng Quý Con Một Dương Tuấn thả lỏng cùng nhau tổ đội. Các ngươi phải nhớ được, mấy người này vô luận cái nào cũng không tốt trêu chọc, tận lực không nên cùng bọn họ lên xung đột. Đinh Bố Nhị vỗ vỗ bộ ngực. Bành Thủ Hộ, ngươi yên tâm, ta cũng không phải là người gây chuyện. Nếu tổ đội, mọi người đều là đội bạn, tự nhiên muốn đồng tâm hiệp lực. Bành Mẫu Hoa gật đầu, hắn cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, Đinh Bố Nhị biết đúng mực, tự nhiên sẽ không làm loạn. Mạc Vô Kỵ càng là cùng nghe đồn không hợp, tại trong ấn tượng của hắn, Mạc Vô Kỵ ngoại trừ lần đầu tiên tập hợp một bên ngoài rất là bản phận, liền ngay cả sân nhỏ cánh cửa cũng không đi ra, há lại sẽ gây chuyện. Hàn Ngưng lúc này cũng cùng người nhà cáo biệt, lên tiếng Mạc Vô Kỵ đám người lên xe, để cho Mạc Vô Kỵ nghi ngờ là Hàn Thịnh An trước khi đi dĩ nhiên cũng không có lại căn dặn hắn. Đi thôi, chúng ta cũng lên xe. Đinh Bố Nhị lôi kéo Mạc Vô Kỵ. Vừa lúc đó, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên cảm giác được trên người có chút lạnh. Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, một đạo nhân ảnh cấp tốc xoay người biến mất. Không biết này có đúng hay không đi đối phó hắn, bằng không làm sao có thể cảm thấy được không thoải mái. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ không dám dừng lại lâu, tăng nhanh cước bộ leo lên Hàn gia xe thú. Xe thú chia làm hai cái cách tầng. Hàn Ngưng cùng Thiệu Lan ở trong phòng, ba người bọn Hàn ở bên ngoài. Hai cái cách tầng đều không coi là nhỏ, năm người ở bên trong cũng không hiện lên chen chúc. Theo xa phu một tiếng thét to, xe thú khởi động. Bởi vì là cùng ba nhà khác tổ đội, tứ lượng xe thú cũng là đồng thời xuất phát. Loại này xe thú Mạc Vô Kỵ cũng có chút lý giải. Người kéo xe thú cùng mã cùng loại, chỉ là sự chịu đựng cùng phòng ngự năng lực càng mạnh một phần mà thôi. Đương nhiên mạnh hơn nữa cũng so ra kém ô tô. Thừa Vũ Quốc trên đường phố thì có cùng loại ô tô như vậy xe buýt lượng. Đáng tiếc là loại này xe buýt lượng chỉ có thể ở Thừa Vũ Quốc hoặc là xung quanh chỗ không xa thúc đẩy. Một khi rời đi Thừa Vũ Quốc, này sẽ không có đường đi. Nguyên nhân chủ yếu này cùng người nơi này không coi trọng khoa học kỹ thuật phát triển có liên quan bên ngoài, còn có chính là cùng đông đảo quốc gia san sát có quan hệ. Dù cho tại đồng nhất cái lĩnh chủ quốc dưới quận chủ quốc, cũng là phe phái san sát, muốn sửa một cái sỏ xuyên qua vài nước bằng phẳng đường cái, vậy thật là có chút trở ngại. Ngược lại các quốc gia đối với linh dược trồng cùng khoáng vật đào móc rất là tận lực, mấy thứ này mới đúng là nơi này giọng chính. Ngoại trừ mới ra Nhiêu Châu thời điểm quan đạo coi như là rộng mở bằng phẳng, đường phía sau hầu như toàn bộ là sóc nảy sơn đạo. Tốt lại xe thú phòng chấn động làm coi như là không sai. Một đường đi tới, cũng gặp đông đảo đi tới đế đô xe thú. Mạc Vô Kỵ phát hiện ngoại trừ số rất ít người quen biết sẽ tương hỗ lên tiếng bên ngoài, đại đa số mọi người là nhất tâm chạy đi. Liền ngay cả cùng bọn họ tổ đội còn lại tứ gia, ngoại trừ đang nghỉ ngơi thời điểm dùng cơm, bốn vị muốn tham gia đại hội diễn viên sẽ cho nhau hàn huyên một cái bên ngoài, phần lớn thời gian cũng đều là không can thiệp chuyện của nhau. Một tháng sau đó, đoàn xe dừng ở Hạo Vô Biên Tế cạnh biển. Mạc Vô Kỵ đám người tới đây thời điểm, nơi này sớm đã là người ta tấp nập. Mạc Vô Kỵ thô sơ giản lược nhìn một chút, có ít nhất mấy vạn người nhiều. Các loại các dạng xe thú gần như là rừng đầy, còn có một chút thú lai chim bay. Mạc Vô Kỵ đang muốn hỏi những thứ này thú lai chim bay có đúng hay không cùng xe thú bình thường giống nhau, lại thấy một con to lớn loài chim bay từ đằng xa bay tới, sau đó rơi vào một chỗ trên đất trống. Này cánh nhấc lên phong lưu, ngay cả xa cách mấy chục thước ra Mạc Vô Kỵ đều có thể cảm nhận được. Tại nơi thú lai chim bay phần lưng, có một cái to lớn hình tròn trứng bồng. Thú lai chim bay hạ xuống sau đó, trứng bồng mở ra, mấy người từ trên thú lai chim bay phi thân xuống. Này quả nhiên là xe thú. Chỉ là so với bọn họ ngồi lục địa đi lại xe thú muốn dễ dàng hơn. Phỏng chừng máy bay cũng không có phương tiện như vậy. Thảo nào người nơi này đối với máy móc không có lớn bao nhiêu hứng thú. Nếu là có loại này loài chim bay, người nào sẽ đi làm cái gì máy bay? Một chút thời gian toàn bộ lãng phí ở cất cánh giảm xuống trong quá trình. Mẹ, lúc nào chúng ta thừa vũ quốc cũng có loại này thú lai chim bay xe, đâu cần ta môn sóc này cái vài ngày mới có thể tới nơi này. Mạc Vô Kỵ cách đó không xa truyền đến một tiếng không hài lòng nhẹ mắng. Không cần quay đầu lại, Mạc Vô Kỵ cũng biết tên này là ai, chính là cùng bọn họ tổ đội Vu Tuyết quận quốc nhỏ quận vương, Tào Hạo. Tên này tính khí rất lớn, bất kỳ bất mãn nào ý sự tình đều có thể chửi ầm lên. Có một lần thậm chí bởi vì đoạt đường, cùng nước khác một cái nhỏ quận vương đánh lên rồi. Bố nhị, thứ này rất đắt sao? Vì sao thừa vũ quốc không có? Mạc Vô Kỵ nhỏ giọng hỏi một câu đinh bố nhị. Hắn cho rằng coi như là này xe thú đắt đi nữa, thừa vũ quốc làm một lĩnh chủ quốc, cũng có thể mua được sao? Đinh bố nhị cười hắc hắc. Đây cũng không phải là đắt không mắc sự tình, đây là tượng trưng của thân phận. Muốn mua loại này xe thú cũng không dễ dàng, không phải là tiền liền có thể giải quyết. Nghe nói có một cái chuyên môn bồi dưỡng xe thú thú lai chim bay tông môn. Ngươi tên gì? Không cần nhiều bảo, đi khách sạn nghỉ ngơi, ở chỗ này chờ thuyền. Hàn Ngưng cắt đứt lời của đinh bố nhi. Tào Hạo nhìn lướt qua Mạc Vô Kỵ, hơi khinh thường nói. Ngưng muội, ngươi tư chất tu luyện coi như không tệ, chỉ là ngươi này ánh mắt cũng quá kém. Ta nếu như chọn lựa loại này rác rưởi đồ đạc cùng đi đế đô. Ha ha, rất hiển nhiên hắn nghe được lời của Mạc Vô Kỵ, cộng thêm dọc theo đường đi Mạc Vô Kỵ chưa bao giờ đối với hắn hành lễ, để cho hắn cũng có chút khó chịu. Dùng thân phận của hắn, Mạc Vô Kỵ nhìn thấy hẳn là quỳ liếm mới đúng. Hàn Ngưng sắc mặt trầm xuống, nhưng không có tại chỗ phản bác. Tào Hạo thấy Hàn Ngưng không dám phản bác chính bản thân, trong lòng càng là xem thường. Ngưng sư muội, gia phụ để cho chúng ta tổ đội, tự nhiên không hy vọng đội hữu của ta quá kém. Thực ra mà nói, ta bây giờ là vì mình tại lo lắng. Phải biết rằng, sắp tới 2 tháng đường biển, đó mới là rất thời điểm nguy hiểm. Không có chiêu không trêu chọc tên này, đã bị tên này mắng rác rưởi, Mạc Vô Kỵ trong lòng có thể thoải mái mới đúng là quái sự. Một cái con trai của quận vương nhằm nhò gì, hắn ở trên địa cầu hay là toàn cầu nổi tiếng sinh vật, dược vật học giả đâu nè, bao nhiêu quyền quý yêu cầu hắn. Mạc Vô Kỵ cười hắc hắc, ấm áp nhìn Tào Hạo nói. Ta cảm thấy ngươi cũng không nhất định lo lắng, coi như là một đống cứt, cũng có gặp phải bọ hung một ngày kia. Chung quy có cái gì vào xem ngươi, đừng có gấp. Chuyện audio mới .com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Ngươi muốn chết? Tay Tào Hạo trực tiếp cầm chôi kiếm. Tiểu quận vương, nhưng nghìn vạn đừng ở chỗ này động thủ a, bằng không chúng ta đều phải chết kiều kiều. Dương Tuấn Tùng nhanh chóng tiến lên ngăn cản Tào Hạo. Cái này bởi 4 gã thừa vũ quốc thiên tài tạo thành tiểu đội, Dương Tuấn Tùng rốt cuộc nhân duyên tốt nhất. Hắn cả ngày đều là cười hít mắt, cho dù là đối với Mạc Vô Kỵ loại này gia đinh thân phận người, cũng đều là không hề cái giá. Phong Thành Hầu cháu ruột Quý Trường Hà cũng tiến lên đây khuyên can, cái chỗ này là đông đảo đi tới Trường Lạc tham gia dược tiên môn đại hội thiên tài tụ tập mà. Ở chỗ này nháo sự, nhẹ người bị chạy trở về, cướp đoạt tham gia tư cách, nặng người trực tiếp bị giết. Cho dù là lĩnh chủ quốc vương tử, ở chỗ này bị giết cũng là không chỗ giải oan. Thừa vũ quốc thiên tài, tại Tinh Hà đế quốc cái gì đều không phải là. Tào Hạo hừ lạnh một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Vô Kỵ liếc mắt, lúc này mới xoay người đi đầu đi hướng tử lâu. Xem ra hắn cũng biết, nơi này là không thể động thủ. Mạc Vô Kỵ, đừng tưởng rằng ngươi giúp qua tiểu thư, là có thể muốn làm gì thì làm, ngươi nếu là dám, như vậy làm bậy, liền chạy trở về thừa vũ quốc. Hàn Ngưng bên người Thiệu Lan rất không hài lòng chừng Mạc Vô Kỵ liếc mắt nói. Hàn Ngưng sắc mặt xấu xí, mặc dù không có chủ động ra, lại thầm chấp nhận lời của Thiệu Lan. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, cũng không có để ý. tại hắn vừa mới giao cho Hàn Ngưng hai gốc cây song diệp hỏa diễm thảo thời điểm, Hàn Ngưng là thật tâm cảm tạ hắn. Theo thời gian làm nhạt, loại này cảm kích cũng càng lúc càng mờ nhạt. Đây cũng là Mạc Vô Kỵ không muốn cùng những đại gia tộc này đệ tử kết giao nguyên nhân. Bọn họ trường kỳ ở vào địa vị cao, phần lớn đều là tâm cao khí ngạo. Đối với Mạc Vô Kỵ như vậy lạc phách đệ tử, mang theo không là bình đẳng kết giao, mà là một loại bao quát ánh mắt. Chỉ có ngươi cho bọn hắn chỗ tốt thời điểm, bọn họ mới khuôn mặt tươi cười đón chào. Một khi chỗ tốt không còn, này khuôn mặt tươi cười sẽ không có, tuyệt đối sẽ không nhớ kỹ đã từng nàng đã từng đạt được ngươi ân huệ. Thật giống như lần này hắn có thể cùng Hàn Ngưng cùng đi đế đô, vậy đối với Hàn Ngưng mà nói, là bởi vì hắn Mạc Vô Kỵ lập công, cho một loại tưởng thưởng. Giả như một ngày kia hắn Mạc Vô Kỵ phạm sai lầm, như vậy loại tưởng thưởng tùy thời sẽ lấy đi, hoặc là trách phạt. Loại này ở chung mặc dù chưa nói tới tâm tính lương bạc, cũng là một loại đối với giới quan hệ. Mạc Vô Kỵ đến từ địa cầu, tự nhiên sẽ không nhận đồng loại này tôn ti quan hệ, cho nên hắn sớm muộn sẽ cùng Hàn Ngưng tách ra. Đương nhiên tại trước tách ra, hắn vẫn còn là sẽ tận tâm tận lực Hàn Ngưng làm việc. Hàn Thịnh An đối với hắn có ân cứu mạng, vô luận là có ý hay là vô tâm, vô luận có đúng hay không hiệp ân báo đáp, hắn đều có thể báo. Trước ở lại rồi hãy nói, chúng ta chỉ ít còn phải ở chỗ này dừng lại 3 ngày. Hàn Ngưng dẫn đầu theo Tào Hạo đám người phía sau đi hướng một nhà trong đó tửu lâu. Chờ một chút. Tại Hàn Ngưng cùng Thiệu Lan tiến vào tửu lâu sau đó, Mạc Vô Kỵ 3 người bị ngăn lại. Họ Hà, ngươi là có ý gì? Bành Mẫu Hoa sắc mặt khó coi đối với cản bọn họ lại 3 người nam tử hỏi. Mạc Vô Kỵ quen biết tên này, là Tào Hạo người bên cạnh, gọi Hà Phong. Hàn Ngưng cũng là trầm giọng nhìn cách đó không xa Tào Hạo hỏi. Tào Hạo, ngươi đây là ý gì? Không đợi Tào Hạo nói chuyện, một người tử lâu tiểu nhị liền vẻ mặt áy náy đứng ra nói. Vài vị khách nhân thực sự là xin lỗi, hiện tại chúng ta Duyệt Hải tử lâu khách phòng thiếu, các ngươi 5 người chỉ có 1 gian phòng, cho nên 3 vị này người làm chỉ có thể ở bên ngoài, hoặc là ở tại trong kho hàng. Hàn Ngưng đưa mắt rơi vào Dương Tuấn Tùng trên người. Dương Tuấn Tùng, nơi này gian phòng là ngươi Dương gia đặt, vì sao liền nhà của ta phó không có nơi ở, người khác đều có nơi ở? Tào Hạo lạnh nhạt nói. Này không có cách nào a, mọi người là căn cứ tiên tiến vào tử lâu đến an bài, cũng không thể nhà của ta phó tiên tiến đến, còn để cho người của ta ở bên ngoài sao? Chung quy có một cái thứ tự đến trước và sau. Dương Tuấn Tùng sắc mặt xấu hổ, có chút hơi khó nhìn Tào Hạo nói. Tiểu quận vương, chúng ta đều là một cái đội, nếu không mọi người chen chen làm sao? Tào Hạo suy nghĩ hồi lâu, rồi mới miễn cưỡng nói. Như vậy đi, ta để cho ta bên này người chen chen, cũng chỉ có thể an bài một cái phòng đi ra, căn phòng này cũng chỉ có thể ở 2 người. Người đó, ngươi không phải là rất châu sao, phòng của ta không chào đón ngươi. Tất cả mọi người biết, Tào Hạo là đặc biệt nhằm vào Mạc Vô Kỵ tới. Hàn Ngưng giàu gì cũng là một thiên tài, thậm chí đã rút cuộc thác mạch tu sĩ. Dù cho nàng lại không thích Mạc Vô Kỵ đắc tội Tào Hạo, nàng cũng sẽ không tiếp tục trầm mặc đi xuống. Tào Hạo, ngươi xác nhận như vậy làm. Mỗi người đều có thể cảm nhận được Hàn Ngưng ở vào muốn phát tác vùng ven, chỉ có Tào Hạo dường như không có cảm thụ được bình thường giống nhau. Vẫn như cũ bình tĩnh nói. Ngưng muội, phụ vương ta cùng lão quận công đó là giao tình thâm hậu. Nếu không, ta cũng sẽ không dẫn ngươi đi quen biết Lô Tiên Sư. Vô luận như thế nào, ta đối với ngưng muội đều là phi thường bảo vệ cùng quan tâm. Ta cũng hy vọng ngưng muội đừng vì một cái hạ nhân để cho mọi người hợp tác có chút vết nứt. Gần muốn phát tác Hàn Ngưng, đang nghe lời của Tào Hạo sau đó, giống như bị đâm phá khí cầu, lại một lần nữa trầm mặc xuống. Vậy muốn nhóm lửa giận cũng bị tưới tắt. Đủ qua vài giây, nàng mới quay đầu lại nói với Mạc Vô Kỵ. Vô Kỵ, mấy ngày nay ngươi khổ cực một cái, liền ở bên ngoài đắp một cái trướng bồng sao? Nói xong, nàng không có nói thêm nữa một chữ, xoay người muốn đi. Mạc Vô Kỵ cười nhạt, hắn căn bản là không có vấn đề. Đi tới đế đô trên đường, có thể bang trợ Hàn Ngưng hắn sẽ vô cùng đem hết toàn lực trợ giúp. Tới rồi đế đô sau đó, nàng Hàn Ngưng cùng hắn Mạc Vô Kỵ chính là chút nào người không liên hệ. Vô Kỵ, chờ một chút, ta cùng ngươi cùng nhau sao? Đinh Bố Nhị vội vã nói một câu, sau đó lại nói với Hàn Ngưng. Tiểu thư, ta bồi Vô Kỵ cùng nhau được rồi. Tùy ngươi. Hàn Ngưng lạnh như băng ném một câu nói, bước nhanh hơn tiến vào bên trong tử lâu. Bành Mẫu Hoa hơi một do dự, hay là theo Hàn Ngưng đám người tiến vào tử lâu. Cách mở quán rượu sau đó, Mạc Vô Kỵ mới vỗ vỗ Đinh Bố Nhị vai. Bố Nhị, ngươi có khách phòng không ngủ, muốn đi ra theo ta đáp trướng bổng làm gì? Đinh Bố Nhị cười hắc hắc. Vô Kỵ, ngươi cảm thấy ta có thể tới nơi này là của ai mặt mũi? Còn không phải là bởi vì ngươi sao? Ta phân rất rõ ràng, tới rồi đế đô sau đó, chỉ cần tiểu thư có thể bị tiên môn chọn, này sẽ không có ta chuyện gì. Ban đầu ở Lôi Vũ xâm lâm, chỉ có ngươi có thể tìm tới Song Diệp Hỏa Diễm Thảo, ta cũng không nhận ra là vận khí. Không có khả năng cùng tiểu thư lăn lộn, ta chỉ có thể cùng sau lưng ngươi. Đừng khuyên bảo ta trở về, ta không tin tới rồi đế đô sau đó, còn có người muốn trở về. Bố Nhị, ta xem ngươi rất có tiền đồ, biết theo ta lăn lộn. Mạc Vô Kỵ mở ra một câu vui đùa. Mạc Tinh Hà. Thanh âm thanh thúy cắt đứt hắn và Đinh Bố Nhị đối thoại. Thì ra là Văn Tiểu Thư, thực sự là hạnh ngộ, hạnh ngộ. Văn Tiểu Thư hay là trước sau như một phiêu phiêu. Bất quá Văn Tiểu Thư cũng không thể được bảo ta tên thật, ta đã đổi tên Mạc Vô Kỵ. Rời đi Nhiêu Châu Thành, Mạc Vô Kỵ không còn có ban đầu cái loại này câu thúc. Vô luận nói chuyện làm việc, cũng không lại lo lắng chịu sỡ sợ hãi rụt rè. Hắn không nghĩ tới Văn Mạn Châu cũng sẽ đi đế đô. Văn Mạn Châu hẳn không phải là giống như hắn làm người làm hoặc là tỳ nữ mà đến, mà là cùng Hàn Ngưng bình thường giống nhau, đi tham gia dược tiên môn đại hội. À, cái kia, Vô Kỵ, ta sợ đi trễ, địa phương tốt đều bị người chiếm đi rồi. Ta đi trước dược trướng bồng, các ngươi trước trò chuyện a. Đinh Bố Nhị thấy Mạc Vô Kỵ nói chuyện với Văn Mạn Châu, vội vàng mượn cớ tránh ra. Đối với Mạc Vô Kỵ sự tình, hắn rất hiểu, biết Mạc Vô Kỵ cùng Văn Mạn Châu giữa đó xấu hổ quan hệ. Xin lỗi a, ta trong lúc nhất thời quên mất. Văn Mạn Châu áy náy nói một câu. Trong lòng nàng có quá nhiều nghi vấn, đối với Mạc Vô Kỵ nàng so với ai khác đều rõ ràng. Gần nhất hai lần nhìn thấy Mạc Vô Kỵ, đều là cảm thấy Mạc Vô Kỵ to lớn biến hóa lớn. Nếu như nói lần đầu tiên tại Thừa Vũ công hội Mạc Vô Kỵ làm cho nàng có chút xa lạ, không còn là mặc cho người bóp bột mì mà là một cây đao, vậy lần này cây đao này là hoàn toàn ra khỏi vỏ. Mặc dù nàng không hiểu phiêu phiêu là cái gì thuyết pháp, cũng có thể suy đoán đi ra ngoài là xinh đẹp ý tứ. Vô Kỵ, ta cùng ngươi nói chuyện có thể chứ? Văn Mạn Châu nói, trên thực tế nàng sớm muốn cùng Mạc Vô Kỵ nói chuyện một chút. Thế nhưng từ Mạc Vô Kỵ mân mê ra cửu mệnh liệu thương sau đó, nghe nói vẫn vùi ở quận công trong phủ, từ không được, nàng muốn tìm cũng không có cách nào tìm được. Hơn nữa nàng còn nghe nàng cha nói, Mạc Vô Kỵ sở dĩ miễn phí nói cho mọi người cửu mệnh liệu thương phương pháp điều chế là vì tự bảo vệ mình. Nàng thực sự rất khó hiểu rõ vì sao Mạc Tinh Hà sửa lại một cái tên sau đó, biến hóa có lớn như vậy. Hay là nói hắn sau khi biến hóa mới đổi tên. Mạc Vô Kỵ như không có chuyện gì xảy ra cười nói, nếu là ngươi bên người vị này ca đẹp trai không có ý kiến, ngươi cùng ta nói bao lâu ta cũng được a. Chuyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.